Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 597. Cứng rắn, giống như Hỏa Vân Tà Thần chính là không dùng tay chống đỡ địa như thế. Có vài người là có hành vi cưỡng bách chứng, so với như bây giờ ngả ni chớ, da đầu còn ngứa được lợi hại, nhưng lại thu tay về, thì là không thể ở trước mặt Lý Thiết Trụ kinh sợ. Ai, ta sẽ không quấy nhiễu. Ngả ni chớ nói. Người này liền không phải một người nghệ sĩ nên trợ lý tình. Lý Thiết Trụ, nhưng đây là một cái công dân nên trợ lý tình. Trước mặt ba cái đều là phạm pháp phạm tội hành vi. Ta bọn họ có lỗi gì? Về phần người cuối cùng sao? Mặc dù đó không phải phạm tội, nhưng người xem hẳn biết chân tướng. Ngả ni chớ. Người rốt cuộc thừa nhận là người chuẩn bị bọn họ, có đúng hay không? Ở nhạc đàn mắng thời chiến sau khi người dùng loại này chiêu thuật, người chột dạ cái gì? Lý Thiết Trụ, ta không với chó điên tranh cãi. Gặp phải chó điên trực tiếp vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc là được. Ngả ni chớ, người cái này đã kẻ tình nghi thân công kích. Hai tay Lý Thiết Trụ mở ra, người nói cũng đúng. Ta không tranh với ngươi biện. Ngả ni chớ mặt liền biến sắc, mặt đầy vẻ giận dữ. Một câu kinh mắng ngay tại mép. Đạn mạc, hả giận, quá mẹ nó hả giận. Ta không với chó điên tranh cãi. Ha ha ha, ngài đại khẩn yếu điên. Luận đỗi nhân, còn phải xem ta trụ ca. Thật mẹ nó cái mông lệch đến Thái Bình Dương rồi. Ba người kia cái nào là vô tội. Ta chỉ có thể nói Lý Thiết Trụ làm trông rất đẹp. Mỗi lần chê Lý Thiết Trụ nhân cũng sẽ lật xe. Như vậy có thể chứng minh Lý Thiết Trụ thật cứng rắn. Bàn ngoại chiêu, những người đó chẳng lẽ chưa dùng qua. Chỉ bất quá Lý Thiết Trụ đi được đang đứng thẳng bọn họ không bắt được nhược điểm mà thôi. Lão, công chi ngộ đến đối thủ. Mà ở Phượng Hoàng Đài Đại Lầu xéo đối diện Mạn Hầu Trang. Tùng Trúc Nhi. Triệu Lệ Á, Từ Giai Chân, Ngô Lôi, Vương Hiểu Khải, Lý Chí Hiên, Tôn Hi Hi bảy người đang ở ăn lẩu. Trong bao gian màn hình lớn bên trên chính để Hoa Sơn Luận Kiếm livestream. Tùng Trúc Nhi, đẹp đẽ, cứ như vậy đỗi hắn, đỗi tử này lão cẩu. Từ Giai Chân cười lạnh, liền thân thể con người công kích thế nào? Đám người kia coi như người sao? Bán nước cẩu. Vương Hiểu Khải, khờ nhóm hay lại là mãnh, nhưng là ngả ni chớ cũng không đơn giản, phải cẩn thận a, Ngô Lôi, cẩn thận ca búa, nếu như hắn dám âm Thiết Trụ, chúng ta lập tức tiến lên đánh chết hắn. Lý Chí Hiên, các ngươi không cảm thấy này nồi lẩu hầu mặn sao? Trần xích xích cái búa, lần sau không bao giờ nữa ăn nhà bọn họ nồi lẩu. Tôn Hi Hi nói, xem tivi cũng nhỏ tiếng một chút. Triệu Lệ Á nóng mau đỗ không nói một lời. Nghiêm túc quan sát ngả ni chớ nhỏ biểu tình. Suy nghĩ xoay chuyển thật nhanh. Nàng phát giác ngả ni không nên tức giận biểu tình giống như là giả bộ đến. Có vấn đề. Tiết mục bên trong. Đậu Võ Thao giảng hòa nói. Ta trước yên tĩnh một chút. Ngài lão sư nói là Thiết Trụ dùng rời đảo đối thủ phương thức thắng được mắng chiến. Không thích hợp. Mà Thiết Trụ lại cảm thấy những người đó trợ lý nhi. Không thể nhẫn nhịn phải chọc ra. Cho nên, chuyện này đi. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Lý Thiết Trụ, không đúng. Bọn họ mắng ta. Ta không muốn cùng bọn họ chửi lại. Không muốn thắng bọn họ. Ta chính là rất đơn thuần nghĩ bọn họ. Ta cảm thấy được thứ người như vậy. Không xứng ở Trung Hoa làng giải trí kiếm tiền. Ngả ni chớ. Dựa vào cái gì? Ngươi thấy được không được là không được. Ngươi là ai à? Lý Thiết Trụ, một cái Trung Hoa nhân. Ta nóng yêu nước ra. Hơn nữa tin tưởng luật pháp. Ngươi thì sao? Ngươi thấy cho bọn họ oan uổng sao? Ngả ni chớ dùng sức phiến cây quạt. Ta là cảm thấy ngươi quá bành trướng. Làng giải trí không phải nhà ngươi mở. Lý Thiết Trụ uống một hớp trà nói. Ngươi thấy cho bọn họ oan uổng sao? Ngả ni chớ, như ngươi vậy sẽ phạm nhiều người tức giận. Ngươi thấy cho bọn họ oan uổng sao? Cái thế giới này không phải là đen gần bạch. Ngươi thấy cho bọn họ oan uổng sao? Ta, Đậu Võ Thao nhìn về phía Ngả Ni Chớ. Ngải lão sư, bởi vì ngươi cùng Thiết Trụ quan điểm là đối lập, cho nên, ngươi nên phải trả lời cái vấn đề này. Lý Thiết Trụ thấy cho bọn họ lỗi do tự mình gánh. Đã vượt qua làng giải trí nội đấu. Mà ngươi, thấy được bây giờ bọn họ kết quả, cũng còn là không nên. Ngải Đại chặt cây quạt khép lại. Cau mày, ta bất kể bọn họ thế nào, không quan hệ với ta. Hơn nữa, bọn họ cũng chỉ là phản đối Lý Thiết Trụ nhân chung một nắm. Không có nghĩa là toàn bộ. Ngươi không thể cầm mấy cái có vấn đề trứng gà, để chứng minh toàn bộ trứng gà đều không thể ăn. Lý Thiết Trụ, như vậy có vấn đề trứng gà có thể ăn được hay không? Ngải Đại Trạt, có thể ăn khác trứng gà à, Lý Thiết Trụ, có vấn đề trứng gà có thể ăn được hay không? Ngải Đại Trạt, chuyện này, vứt bỏ à, Lý Thiết Trụ gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên, giúp mọi người đem hột gà thúi lựa ra rồi. Không cần cảm tạ ta. Ngải Đại Trạt đột nhiên thân thể nghiêng về trước. Ngươi làm sao có thể chứng minh chính ngươi liền không thành vấn đề đây? Lý Thiết Trụ, toàn bộ nghệ sĩ đều là đặt ở trong giỏ sách trứng gà. Vẫn mặc cho chọn, ai là nát trứng gà là có thể phân biệt ra được. Nếu như ta có vấn đề, bất luận kẻ nào đều có thể cầm ra. Ta không xứng lời nói, tự nhiên sẽ bị các khán giả phỉ nhổ. Ngải Đại Trạt, nhưng là bây giờ phản đối ngươi so với ủng hộ ngươi nhiều người. Ngươi nói thế nào? Lý Thiết Trụ, bọn họ đều là nát trứng gà. Bao gồm ngươi. Hoác, Đậu Võ Thao nghe trực tiếp chiến thuật ngửa về sau. Tựa lưng vào ghế ngồi nhìn Ngải Đại Trạt muốn nói lại thôi dáng vẻ. Cảm thấy thật sự có ý tứ. Rất ít có trực tiếp như vậy khách quý. Hắn nói, cho nên, Thiết Trụ, ngươi cảm thấy Ngải Đại Trạt lão sư có vấn đề. Lý Thiết Trụ chỉ đỉnh đầu. Không tin nhìn Đạn Mạc. Đạn Mạc, ta trụ ca trước sau như một ác. Quả nhiên không hổ là thần tượng của ta. Phèn ngươi quả nhiên không sai. Mắng chết hắn. Ngải Đại Trạt mặt cũng xanh biếc. Ha ha ha. Thú vị. Kỳ này thú vị. Ngải Đại Trạt hắc liệu cũng là một cái sọt. Chính kinh ca làm hắn. Này phá tiết mục nhìn đến lão tử nhiệt huyết sôi trào. Cái này không so với bác nhân truyền. Đốt, bao gồm ngươi. Ha ha, cái này coi như là mặt to rồi. Mặn hầu trang trong bao gian. Truyền tới một trận tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Tiếp theo là cạn ly thanh âm. Hiển nhiên là đang vì Lý Thiết Trụ câu nói sau cùng điểm đáng khen. Mọi người cạn một ly bia. Triệu Lệ Á chỉ uống một hớp nhỏ. Nói, có cái gì không đúng? Ngải Đại Trạt ánh mắt không đúng. Lúc này, Ngả Ni Chớ đột nhiên kỳ quái nở nụ cười. Nói, ngươi liền tự tin như vậy ngươi không có vấn đề. Lý Thiết Trụ, ta không thẹn với lương tâm. Ngả Ni Chớ vung cây quạt. Được, vậy ta hỏi ngươi, tại sao mỗi lần ngươi xảy ra chuyện, Lãnh Ba Trung Quy là người thứ nhất lựa ra giúp ngươi nói chuyện? Người khi đó tham gia The Voice thời điểm, ở Đông Hải ở nhà trọ, là nàng danh nghĩa bất động sản. Có phải hay không là, có người chụp tới ngươi và nàng mang khẩu trang, cùng đi ra vào hành tiệm một bộ dân túc căn phòng. Có chuyện này hay không? Lý Thiết Trụ, có, Ngả Ni Chớ còn nói. Lãnh Ba còn bị chụp tới mua qua một ít đàn ông đồng phục. Cuối cùng cũng mặc ở trên người của ngươi. Có phải hay không là? Lý Thiết Trụ, ừ, Ngả Ni Chớ cười lạnh. Như vậy ngươi và Lãnh Ba rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Lý Thiết Trụ không có trả lời ngay. Chỉ là nhìn Ngả Ni Chớ kia trương mặt xấu. Hắn đang cân nhắc, Ngả Ni Chớ, ở nghĩ thế nào tranh cãi sao? Vô dụng, trong tay của ta có chứng cớ. Đạn Mạc, ngọa tào, không thể nào, không thể nào. Nữ thần ta a. Tùng Trúc Nhi biết không? Lãnh Ba sẽ cùng Lý Thiết Trụ có quan hệ. Cái này cũng đại quỷ xé chứ. Không biết tại sao, ta đột nhiên hy vọng đây là thật. Thiết Trụ cố gắng lên. Chẳng lẽ chính Kinh Ca cũng là một hải vương? Coi như là, vậy thì thế nào? Thật không phải đôi ngọn a. Với sao sao sao không giống nhau. Cái kia là lên tiếng chối. Lý Thiết Trụ dám thừa nhận ta liền cần phen hắn. Đại khái suất là thật. Quán lẩu trong bao gian cũng yên tĩnh lại. Những người khác rối rít nhìn hướng Tùng Trúc Nhi. Thực ra, đang ngồi đều biết Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba quan hệ. Chỉ là không nghĩ tới sẽ bị thọt đến trong trực tiếp. Tùng Trúc Nhi nhìn về phía Triệu Lệ Á. Triệu Lệ Á khẽ lắc đầu. Này có biện pháp gì? Livestream A. Chỉ có thể nhìn Lý Thiết Trụ phát huy. Tiết mục hiện trường. Đậu Võ Thao nói. Ngài lão sư trả lời vấn đề của ngươi. Thiết Trụ, ngươi cũng phải trả lời thẳng. Lý Thiết Trụ cũng muốn được tương đối. Cười một tiếng nói. Ta sợ nói ra các ngươi không tin. Ngả ni chớ. Ngươi ngược lại là nói a. Lý Thiết Trụ nghiêm túc mặt. Thực ra, Lãnh Ba tỷ yêu thích ta. Đậu Võ Thao. Phốc một ngụm trà trực tiếp phun. Người mẹ nó, đây là cái gì quỷ trả lời? Hai người cũng khuấy ở cùng một chỗ. Còn nói có thích hay không? Lý Thiết Trụ đột nhiên thẹn thùng đứng lên. Cái này, nói ra thật xấu hổ. Ta xấu xí, còn không có thưởng thức. Cũng không biết nàng lúc nào mù. Nàng đi dáng dấp, đúng không? Tính cách vậy, đúng không? Thanh âm còn phi thường. Biết chưa? Rất khó, thật rất khó. Ta đã rất cố gắng đem cầm mình. Nhưng ta thất bại. Cứng rắn. Ngả ni chớ trực tiếp choáng váng. À, cái này thì thừa nhận. Người mẹ nó ngược lại là tranh cãi một chút à. Ta còn chuẩn bị một bộ liên chiêu không sử dụng đây. Đậu Võ Thao cũng kinh hãi. Người nói như vậy. Không thành vấn đề sao? Các ngươi thật. À, fan của nàng nhiều như vậy. Người ở đây nhi công khai nói ra. Lý Thiết Trụ buông tay. Các ngươi buộc ta nói a. Đậu Võ Thao, nhưng là Tùng Trúc Nhi. Lý Thiết Trụ, khi đó ta còn không nhận biết Tùng Trúc Nhi. Đậu Võ Thao, ngả ni không có cái nào không phục. Kia bây giờ các ngươi đây. Lý Thiết Trụ thở dài một hơi. Nàng còn yêu thích ta? Ngả ni chớ, ngươi này không phải chơi đùa người khác tình cảm sao? Ăn trong chén nhìn trong nồi. Loại này hành vi sẽ gặp phải phỉ nhổ. Lý Thiết Trụ nói. Đúng a, nếu như người xem vì vậy mà vứt bỏ ta, cũng là bọn hắn tự do. Vừa nói, Lý Thiết Trụ mở ra Phượng Hoàng áp, biểu tình nghi ngờ hơn rồi. Ồ, đạn mạc vô cùng kỳ lạ, thậm chí đều vượt qua Lý Thiết Trụ tốt đẹp nhất tưởng tượng. Lãnh Ba fan tới chúc mừng. Đưa ta ta cũng nhịn không được a. Thần mẹ nó cầm giữ thất bại. Thế nào? Nhà ta chính kinh ca là bị động. Dám thừa nhận chính là chân hán tử. Ngọa tào, ta cũng nhìn thấy gì? Có muốn hay không ngăn chặn Lý Thiết Trụ? Coi như hết, Thiết Trụ đều bị Lãnh Ba bắt nạt. Chúng ta cũng đừng khi dễ hắn. Ta chính là đôi ngọn. Ta ủng hộ Lý Thiết Trụ. Làm trông rất đẹp. Trong bao gian, tất cả mọi người đều là choáng váng. Bọn họ suy nghĩ đủ loại Lý Thiết Trụ tranh cãi phương thức. Nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy thừa nhận. Tùng Trúc Nhi rất lo lắng. Lý Thiết Trụ không hoàn mỹ rồi. Triệu Lệ Á, hắn sớm nên ở người xem trước mặt lộ ra chỗ thiếu hụt rồi. Càng hoàn mỹ việc dễ dàng lật xe. Không có chuyện gì. Lãnh Ba so với ngươi sớm. Ai có thể nói cái gì? Mà tại phía xa Đông Hải Lãnh Ba. Một người trong phòng nhìn livestream, tâm cũng mềm, bản miêu cũng có quan tiên một ngày. Hay lại là livestream, hạnh phúc tới quá đột nhiên, chỉ là, sẽ không cho Thiết Trụ mang đến phiền toái chứ. Quả nhiên, tiết mục bên trong ngả ni chớ cũng thật sự không có biện pháp. Hỏi, ngươi và Lãnh Ba, kia tại sao ngươi sau đó cùng với Tùng Trúc Nhi rồi hả? Lý Thiết Trụ, ta thích Tùng Trúc Nhi. Ngả ni chớ, kia Lãnh Ba đây. Lý Thiết Trụ, nàng còn yêu thích ta. Ai, đây là ta chuyện riêng chứ. Ta nên trở về đáp trả lời. Ngươi còn phải hỏi ta chi tiết. Ngả ni chớ, vậy, cái kia Từ Giai Chân đây. Người đồng học, quán lẩu phòng riêng. Từ Giai Chân nhất thời đỏ mặt, lúng túng cực kỳ, không dám ngẩng đầu. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Nàng cũng yêu thích ta. Ngả ni chớ, Lý Thiết Trụ đột nhiên tới một quay đầu móc. Ngài lão sư,